Kiều Thê Như Vân, chương 524, điên cũng tốt, gocchuyenaudio.com, không có người trồng trọt cũng không được. Đổi vận tư bên kia đã đưa ra một biện pháp, chính là hạ công văn, phàm là thuyền biển ở Nam Dương, nước Nhật bên kia chạy về, nếu là ở bên trong hàng hóa chứa một nửa lương thực liền có thể miễn một nửa thuế, làm như vậy chính là muốn tăng lớn lương thực nhập khẩu. Phụ cận có nhiều lao động chạy từ trên đất lên xuống biển như vậy, không có người trồng trọt, sản lượng lương thực sẽ không cao, thật sự gặp phải nạn đói, vậy cũng thì xong rồi. Thẩm Ngạo bên này cũng phòng ngừa chu đáo, ngoài ra, Nam Dương bên kia thổ địa phì nhiêu, sản lượng lương thực các nước đều không thấp, dùng lụa, đồ sứ đổi lấy rất nhiều bạc, cũng nên nhập khẩu một ít vật dụng thực tế đến Đại Tống, dù sao, một thất lụa, liền có thể đổi lấy hơn 10 gánh lương thực, tính toán như thế nào cũng đều lợi nhuận hơn một ít so với chính mình tự trồng lương thực. Rất nhiều thuyền hàng phải ra khỏi biển, liền không thiếu được lượng lớn hàng hóa ủng hộ, nếu không đủ hàng hóa, chẳng lẽ thuyền không đi ra ngoài. Tuyền Châu bên này, hầm lò làm sứ đã là khắp nơi đều có, cái đất sét kia đều là từ các nơi vận chuyển đến, lao động cũng là thập phần khan hiếm, khắp nơi đều là thiếu người. Tuyền Châu chi phủ Mã Ứng Long sáng sớm đã bỏ chạy đến Thẩm Ngạo bên kia tố khổ. Mã Ứng Long này, tại lúc trước thời điểm Tứ Đại họ vẫn còn, cũng có chút liên quan cùng bọn họ, về sau Thẩm Ngạo làm thịt Tứ Đại họ, Mã Ứng Long hoảng sợ không chịu nổi, ai ngờ Thẩm Ngạo hoàn toàn không có hào hứng để ý tới con tôm nhỏ, thực sự muốn giết người, 1.700 cái đầu, sao có thể đủ. Giết Mã Ứng Long, ít nhất phải thêm 1.700.000 cái đầu nữa, mới có thể dừng lại. Mã Ứng Long tránh thoát một kiếp nạn, thầm nghĩ thật nguy hiểm, lúc này cũng biết ai mới là chính chủ, sợ Thẩm Ngạo để ý đến hắn, cho nên đối với tân chính Tuyền Châu bên này, hắn hao đủ khí lực đi làm. Đổi vận tư nha môn bên kia phân phó một tiếng, hắn một chút cũng không dám chậm trễ, sự tình không làm được đủ thỏa đáng, ngay cả ngủ cũng đều không an ổn. Hôm nay Tuyền Châu bên này bốn phía đều thiếu người, tuy nói có rất nhiều lao công tá điền dũng mãnh tiến vào, nhưng vẫn là không đủ, chi phủ nha môn bên này cũng rất nóng nảy, các thương nhân thấy được tầm quan trọng của Mã Ứng Long, cho nên cố ý mời một ít thân hào nông thôn nổi danh, ra mặt đàm luận cùng Mã Ứng Long, nói đến nói đi, đơn giản chính là một điều thiếu người. Mã Ứng Long cũng không biết 72 biến, đâu có thể biến ra người, đành phải đi thương lượng cùng Thẩm Ngạo. Đến nha môn đổi vận tư, gọi người thông báo một chút, giáo úy bên ngoài gọi hắn đi vào, vào chính sảnh, Thẩm Ngạo đã chờ tại bên kia rồi, đợi hắn đã coi như khách khí, mời hắn ngồi xuống, lại để cho người dâng trà. Lòng dạ Mã Ứng Long biết rõ, chính mình mấy tháng này đi theo làm tùy tùng, đã nổi lên hiệu quả, quận vương gia đều nhìn vào trong mắt rồi, hắn đã sớm sở thấu tâm lý Thẩm Ngạo, bởi vậy cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp nói. Vương gia Tuyền Châu bên này trăm nghề thịnh vượng là không sai, có người tạo thuyền, phải vời nhân thủ, tạo thuyền muốn vật liệu gỗ, đốn củi cũng muốn nhân thủ, đốn củi cần công cụ, thợ rèn các nơi bên kia cũng đi theo thịnh vượng, vẫn muốn nhân thủ, thợ rèn bên kia muốn gang, Tuyền Châu bên này cũng có mấy chỗ, nhưng khai thác mỏ, vẫn muốn nhân. gocchuyenaudio.com Thủ, càng không cần phải nói thủy thủ và kiệu phu nữa rồi, còn cả thương nhân các nơi cũng đều hội tụ tới, khách điếm quán rượu bên này cũng kín người hết chỗ, khách điếm mới cũng đều đang xây, nhưng tất cả đều muốn nhân thủ, lao động, thợ hồ, thợ xây, thợ rèn, thủy thủ đều thiếu người, đây là cái lỗ thủng rất lớn, đưa bao nhiêu đi vào cũng đều không đủ, bình thường Tuyền Châu bên này sợ nhiều lưu dân, quấy rầy địa phương, nhưng bây giờ là cầu còn không được, vương gia, người xem, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Ngạo cũng cười khổ chỉ nói. Bổn vương có thể có biện pháp nào? Người bên kia thiếu người, bổn vương bên này chiêu mộ thủy sư cũng thiếu người, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi Đông Lộ Nghiễm Nam bên kia chiêu mộ. Mã Ứng Long chỉ thở dài, nói. Cứ như vậy xuống dưới, thật sự làm khó cho con người, hạ quan bên này chỉ có thể làm hết sức, nhìn xem Trương Châu, Phúc Châu bên kia có thể thoáng dàn xếp một tí, giúp đỡ bên này hay không? Dứt lời, muốn bái biệt đi ra ngoài, Thẩm Ngạo lại gọi hắn. Bổn vương còn có chuyện muốn nói với người. Mã Ứng Long một lần nữa hạ thấp người ngồi xuống, hỏi. Vương gia còn có cái gì phân phó? Thẩm Ngạo nói, các nước cắt nhượng 17 cái cảng, 17 cái bến cảng này, triều đình đương nhiên phải thông qua một ít bạc, khởi công xây dựng, nhưng tiền có thể xuất ra, cũng chỉ nhiều như vậy, nhất định là không đủ. Bổn vương có ý định bán đất chống bến tàu đi, giá tiền nha, liền lấy 500 quan làm định mức để cho bọn họ hai bên đấu giá, một cảng đại khái bán 300 cái kho hàng đất chống, nước Nhật bên kia khẳng định phải đa tạ, bán 3.000 cái, giá tiền có thể thấp đi một chút. Mã Ứng Long trợn mắt há hốc mồm, người ta còn chưa đưa đất, Bồng Lai quận vương đã nghĩ ngợi đến việc lấy ít tiền rồi. Thật đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra biện pháp đó. Đối với chuyện này, Mã Ứng Long cũng không biết có nắm chắc hay không, dù sao thương nhân đều là người khôn khéo, phải mắt thấy mới bằng lòng tin, để một tin tức bong bóng đi ra ngoài, người ta liền chịu giao tiền. chỉ là Mã Ứng Long có lẽ là vẫn đồng ý trở lại tri phủ nha môn bên kia, lập tức gọi người thả tin tức ra, ai ngờ tin tức mới thả ra một ngày, các thương nhân liền đạp phá cánh cửa nha môn tri phủ. Phàm là người có ý nghĩa, đều biết đống đất trống kia ý vị gì, ví dụ như Tuyền Châu bên này, một chỗ để kho hàng ít nhất cũng phải 2-3 nghìn quan tiền, chính là không làm sinh ý cho người khác đi thuê, một ngày cũng có thể thu 20 quan tiền trở về cố định thu tô, một năm trôi qua, đó cũng là mấy ngàn quan tiền. Đội tàu Đại Tống ra biển, giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, tương lai đều là trực tiếp mậu dịch đối với những bến cảng này, giá tiền các kho hàng kia nhất định là ngày ngày kéo lên cao, hiện tại không mua chẳng lẽ đợi tới lúc nó tăng tới con số thiên văn mới mua. Gần 7.000 cái kho hàng, một đám thương nhân đến nâng giá, thuận mua vừa bán, có chút khu vực tốt, đã đấu giá đến 7.000 quan, vắng vẻ một ít 1-2.000 quan cũng nhất định có thể tìm được người mua. Ngoại trừ giá tiền chỗ nước Nhật thấp một ít, chỉ thời gian 3 ngày, đất trống liền bị tranh mua không còn, một ít phú thương Phúc Châu, Trương Châu, nghe thấy tiếng gió mà đến, kết quả chụp một chỗ trống không, đành phải nuốt hận mà đi. Mã Ứng Long bên này, mười mấy phòng thu chi, đêm ngày gầy. Cốc truyện audio.com, bàn tính, rốt cục cũng tính được ra một vài chữ, trọn vẹn 300.000 quan rơi vào tay, thời điểm Mã Ứng Long nghe được mấy cái chữ này, vẫn còn đang uống trà, đợi phòng thu chi bên kia báo ra số lượng, một miệng nước trà lập tức phun ra, mắt trợn tròn, cả kinh nói. Nhiều như vậy, phòng thu chi cười khổ, đã xác minh qua 3 lượt, xác thực là không sai. Có số tiền đó, hơn nữa Thẩm Ngạo đưa lên triều, xin triều đình trích cấp 2.000 quan, xây dựng bến cảng các nơi cơ bản đã có tin tức manh mối, hiện tại cũng không vội mà xây quy mô quá lớn, tương lai đợi nhiều người đến, lại khuếch trương cũng không muộn. Dù sao, ở lại nơi đó, người phiên không được văn dẫn của phủ tổng đốc, không được tự tiện tiến vào chỗ phủ tổng đốc quản lý, đến lúc đó, đều là người Hán tuôn ra tại các quốc gia Nam Dương, nhiều người, hơn nữa hàng hóa phun ra nuốt vào lại không ít, phồn vinh tương lai cũng có thể dự đoán được. Đường biển bên này đã rõ ràng, Thẩm Ngạo trực tiếp đưa lên triều chính là muốn triều đình cắt cử quan viên, còn có cả việc phân phối quân sĩ. Thủy sư Nam Dương bên này, vẫn còn mở rộng chiêu mộ tại Phúc Kiến Lộ, thật sự không tìm thấy người cường tráng phù hợp, liền đi Nhiễm Nam Lộ bên kia chiêu gọi, dự tính tương lai, Nam Dương bên này, nhân số thủy sư phải khoảng 5 vạn, ít nhất phải có 3.000 chiếc thuyền. Chỉ là trước mắt chỉ có thể bước từng bước một, Thẩm Ngạo đã không thể đợi, cũng may Tâm Phúc Tuyền Châu bên này đã sắp xếp vào không sai biệt lắm, chỉ cần mình ở Biện Kinh từ từ nhìn chằm chằm vào, không sợ người đi trà mát. Mấy tháng, mấy chục đạo tấu chương đưa lên, ý chỉ cũng xuống không ít, có răn dạy, có cổ vũ, còn có ân chuẩn, đến thời điểm trung tuần tháng 5, một phong ý chỉ được khoái mã truyền đến, Thẩm Ngạo tiếp thánh chỉ, lập tức triệu tập quan viên cao thấp Tuyền Châu. Nhìn những quan viên bị bản thân giày vò chết đi sống lại, còn có người chính mình đề bạt lên này, Thẩm Ngạo thở dài, nói. Bổn vương và chư vị, hôm nay có thể tụ tập ở chỗ này, dưới một mái nhà chính là duyên phận. Chỉ tiếc người có sinh ly tử biệt trong nội cung bên kia, đã mấy lần thúc giục bổn vương trở lại kinh, hôm nay cái Tuyền Châu này đại khái đã lên quỹ đạo, việc còn lại, chư vị cứ dập theo khuôn cũ làm là được rồi, mấy ngày nữa, bổn vương sẽ khởi hành trở lại kinh. Tin tức này nói ra, vẻ mặt quan viên lớn nhỏ đều là không muốn, nói. Vương gia, người không thể đi, nếu ngươi là đi Tuyền Châu bên này không có người quyết định, chúng ta tựa như quân sĩ mất tướng soái, hoang mang lo sợ, sao có thể sống tốt. Vì vậy mọi người ca thán thành một mảnh, nguyên một đám hết sức lau lệ rơi trên mắt, càng có mấy người, như Mã Ứng Long, không ngừng nức nở, hơi kém một chút là không thở được, muốn hôn mê ngã xuống đất. Thẩm Ngạo thấy tình cảnh này, cực kỳ cảm động, không thể tưởng được chính mình làm quan như vậy, còn có người chịu giữ lại, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Huống chi lúc trước, mặc kệ là đi đến nơi nào, đều là người gặp người ngại, hôm nay nhìn thấy Tuyền Châu thịnh tình giữ lại, liền nhịn không được nói. Các ngươi đã nói như vậy, bổn vương cũng không nỡ rời các ngươi. Hắn nghẹn ngào một chút tiếp tục nói. Không bằng bổn vương đưa tấu lên triều, trì hoãn một năm nửa năm, ở chỗ này tiếp tục cộng sự cùng chư công, làm tốt một phen bộ dáng đi ra. Lời nói vừa phát ra, cốc truyện audio.com, mọi người liền ngừng khóc lau nước mắt, vương gia, người không phải đang nói đùa sao, một năm nửa năm. Còn để cho người ta sống hay không? Mã Ứng Long cắn răng, vô cùng chính nghĩa, nói. Vương gia là thân phận gì, há có thể ở Tuyền Châu? Triều đình bên kia một ngày không thể ly khai vương gia trở lại kinh tuy chúng ta không muốn, nhưng làm sao có thể vì vậy mà để phía trên triều đình thiếu đi cột trụ chống đỡ vòm trời. Vương gia, vạn không được à? Đúng vậy, vương gia, việc đã đến nước này, cuối cùng vẫn phải từ biệt bệ hạ ngày đêm hy vọng vương gia trở lại kinh, chúng ta há lại dám ngăn cản. Chỉ cần vương gia ở trong kinh còn nhớ tới chúng ta, hạ quan liền vô cùng cảm kích. Vương gia không cần thiết phải xử trí theo cảm tính, đã có thánh chỉ, há có thể từ chối, mau chóng khởi hành, trở về phục mệnh mới là bổn phận làm thần tử. Sắc mặt Thẩm Ngạo có chút khó coi, thái độ những người này vừa chuyển, lập tức liền biết có điểm không đúng lắm, dùng ngón tay lau lau một giọt nước mắt ở dưới hốc mắt, trong lòng mắng to. Thì ra tất cả đều là đang diễn trò, mất công bổn vương còn rơi lệ cùng các ngươi một hồi, thật sự là lỗ lớn rồi. Lời nói đến đây, Thẩm Ngạo cũng không tiện tức giận, mặt đành phải âm trầm nói. Các ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, bổn vương trở về kinh phục mệnh thôi, chỉ là ngành hàng hải Tuyền Châu bên này, bổn quan mặc kệ ở nơi nào, đều nhìn chằm chằm vào, từ tục tiễu phải nói trước duy trì tân chính tốt, bổn vương bảo vệ đám bọn ngươi thăng quan phát tài, nếu gây ra chuyện rủi ro. Hắn âm trầm cười cười, mới nói tiếp. Vậy thì đừng trách bổn vương không nói chuyện tình cảm. Đúng, đúng, tin tức quận vương muốn đi truyền ra, cao thấp quan viên Tuyền Châu đều nhẹ nhàng thở dài, có một con quái vật khổng lồ như vậy áp trên đầu quan này so với tiểu lại còn muốn thảm hơn, Thẩm Ngạo đi, gây tai họa ở Biện Kinh vẫn tốt hơn. Ngược lại, thương nhân sĩ này rất đáng tiếc bởi vì Thẩm Ngạo đã nhiều lần làm việc lấy được không ít lợi cho bọn họ, lại có chút không muốn top 5 top 3 đến đổi vận tư nha môn bên này, đưa lễ vật nói vài câu giữ lại. Thẩm Ngạo đã không tin người khác muốn giữ mình lại nữa rồi, thấy có người lau nước mắt, đều thờ ơ, hắn thông minh cả đời, lại thiếu chút nữa bị những quan viên kia lừa, đâu còn để bị lừa lần thứ hai. Đã phải đi, nhất định là phải giải quyết tốt công việc, Nam Dương Thủy Sư bên này, đều là người Thẩm Ngạo đề bạt gần đây, nhắc nhở bọn hắn thao luyện ắt không thể thiếu, sự tình chiêu mộ cũng phải tiếp tục. Thời điểm thánh chỉ đến, hỏi ai đến tọa trấn Tuyền Châu, Thẩm Ngạo đưa lên triều chính là đề cử Ngô Văn, lại khẩn cầu triều đình thiết lập phủ đô hộ tàu quốc quản thúc Nam Dương và lũ quốc tổng đốc bến cảng các nơi, khống chế thủy sư chủ quản đường mậu dịch trên biển. Ngô Văn từng công tác tại lễ bộ, liên hệ cùng người phiên cũng có tâm đắc, lần thứ nhất tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc cũng rất có gan, quan trọng nhất là, Ngô Văn lúc này đã được triều đình công nhận là phái nồng cốt của Thẩm Ngạo. Tuy Thẩm Ngạo vẫn thuộc về đảng cũ, nhưng quan hệ với đảng cũ chỉ là đồng minh, thành viên tổ chức của chính hắn, cũng dần dần bắt đầu xây dựng, Ngô Văn hôm nay coi Thẩm Ngạo như thiên lôi, sai đâu đánh đó, để cho hắn để làm tàu quốc đô hộ phủ đại đô hộ Thẩm. Góc truyện audio.com, Ngạo bên này cũng dễ dàng hơn một chút, miễn để cho người khác hái được quả đào. Hiện tại, hai đại bến cảng trong thiên hạ là Tuyền Châu và Tô Hàng, một chỗ có Tăng Túc An, một chỗ có Ngô Văn trấn thủ, lại có chính mình làm chỗ dựa tân chính nhất định có thể đủ đổ. Thẩm Ngạo yên tâm, tuyển ngày cuối tháng 5 trở lại kinh, cùng trở lại kinh, còn có thủy sư huấn luyện viên giáo úy, còn có tất cả đặc phái viên phiên bang. Tuy nói đã thương nghị cùng Thẩm Ngạo rồi, nhưng lúc này, như thế nào cũng phải đi Biện Kinh thoáng gặp mặt thiên tử một tí, nếu không thì trên không thể nào nói nổi cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Ngạo đã đi, mọi người cũng cùng hắn đi. Trước khi đi một ngày, toàn thành Tuyền Châu oanh động, 10 dặm đường, rất nhiều xe chở thương nhân đông nghịt chờ Thẩm Ngạo tới, nói một câu biệt ly. Thẩm Ngạo lúc này tận lực bảo trì khiêm tốn, chỉ ngồi trong cỗ kiệu rụt rè đi qua, nghe thanh âm vương gia đi tốt như sấm vang lên bên ngoài, hắn liền biết một tập đoàn người cũ bị hắn đánh vỡ, mà một tập đoàn lợi ích mới đang quật khởi. Lợi ích tương quan này hợp thể, do hắn dốc hết sức thúc đẩy, đang phát triển khỏe mạnh, không hề ly khai cánh chim của hắn, đợi đến thời điểm chúng chính thức có lông cánh đầy đủ tân chính đường biển, đã không có người nào có thể thay đổi được nữa, trừ lại phi gặp một người điên cuồng, dùng thủ đoạn càng huyết tinh hơn, đến đánh vỡ nó. Thẩm Ngạo ở phía trong kiều, sờ lên cái mũi của mình, trong lòng nghĩ, trên đời còn có người càng điên hơn so với bổn vương sao. Trong đầu lọc qua các nhân vật trong lịch sử một lần, giống như là một người đều không có, liền không khỏi bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, điên cũng tốt, chỉ cần đủ tươi sáng rõ nét, xuất chúng hơn người là tốt rồi. Cách chương.